Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 557. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tát cô ta thì làm sao Ngô Thanh Nhàn cảm thấy hả giận được. Cô túm lấy cổ áo của Trương Hội Chân, kéo cô ta ra đầu cổng. Trong đám đông có người tự giác nhường đường cho cô. Ngô Thanh Nhàn kéo Trương Hội Chân đi thẳng đến cạnh cái ao nhỏ nơi phong thủy bị C.H.E.T đuối. Cô nhấn đầu Trương Hội Chân xuống hồ nước. Trương Hội Chân không kịp chuẩn bị nên uống vài ngụm nước. Nước trong hồ là nước đọng, vừa tanh lại vừa hôi. Chỉ ngồi xổm bên hồ, Ngô Thanh Nhàn cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Ngô Thanh Nhàn không dám tưởng tượng, một đứa trẻ chỉ mới 4-5 tuổi kết thúc quãng đường cuối cùng của mình trong môi trường như vậy thế nào. Ngô Thanh Nhàn cũng từng làm cha mẹ, mũi cô chua chua, nước mắt lăn dài trên má. Không biết từ lúc nào, cả đống người theo sau Ngô Thanh Nhàn. Có người tự giác thắp đuốc cho Ngô Thanh Nhàn, nhưng không ai mở miệng khuyên. Thậm chí một vài người đã là mẹ cũng bắt đầu khóc khi nhìn thấy nước mắt của Ngô Thanh Nhàn. Thấy Trương Hội Chân sắp tắt thở, Ngô Thanh Nhàn nắm lấy tóc Trương Hội Chân và kéo đầu cô ta lên. Trương Hội Chân giống như cá sắp C.H.E.T được tiếp xúc với nước lần nữa. Hít lấy hít để không khí trong lành. Vì uống vài ngụm nước dưới hồ mà nôn thốc một trận. Ngô Thanh Nhàn đợi cô ta thở được một lúc, lại nhấn đầu cô ta xuống hồ lần nữa. Trương Hội Chân, cảm giác bị dìm nước có dễ chịu không? Lòng dạ của cô độc ác đến cỡ nào? Phong Thụy thích cô nhiều như thế, ngày nào cũng đi theo sau lưng cô gọi bác gái. Có gì ngon hoặc chơi vui đều chia cho manh manh nhà cô một phần. Cũng sẽ chia cho cô ăn một miếng. Sao cô lại nhẫn tâm như vậy? Hà, người ghen tị với tôi. Cô hận tôi. Vậy thì cô hướng về phía tôi đây này. Cô xuống tay với phụ nữ thì có chuyện gì chứ? Không thở được sao? Cảm giác bị ép uống nước khó chịu sao? Con trai của tôi so với cô còn khó chịu hơn nhiều. Ngô Thanh Nhàn cắn răng nghiến lợi nói. Hết lần này đến lần khác nhấn Trương Hội Chân xuống nước. Lúc Trương Hội Chân không thở được, cô ta liền liều mạng giãy giụa. Chiếc quần không vừa vặn bỗng tụt ra trong lúc cô ta vùng vẫy. Cặp MONG trắng nõn lộ ra trước mắt mọi người. Khi sức giãy giụa của Trương Hội Chân càng ngày càng yếu, trưởng thôn của Phong Gia Trang mới mở miệng nói. Được rồi. Vợ Liên Thành à, cứ tiếp tục sẽ C.H.E.T người đấy. Vì người như vậy mà G.I.E.C người. Không đáng đâu, ban đầu Ngô Thanh Nhàn cũng không muốn Trương Hội Chân chết. Để cô ta G.H.E.T như thế thì quá dễ dàng cho cô ta rồi. Phong Thụy còn có 3 em trai và em gái. Trương Hội Chân đều phải trải qua một lần mới có thể an ủi linh hồn bọn trẻ trên trời. Ngô Thanh Nhàn hất tay Trương Hội Chân ra. Trương Hội Chân nằm dạp trên mặt đất, bất động như một con cá chết. Miêu Xuân Thu và Lạc Hữu Dân cuối cùng cũng đưa cảnh sát đến. Trông thấy con gái đang ngồi xổm bên hồ khóc thút thít. Lại nhìn Trương Hội Chân đang nằm bên chân cô. Miêu Xuân Thu ngã xuống đất. Lạc Hữu Dân cũng cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Trên dọc đường đến đây, tội ác của Trương Hội Chân đã được người khác kể cho các đồng chí cảnh sát nghe. Đầu tiên họ bước đến trước mặt Trương Hội Chân, đưa tay kiểm tra hơi thở của cô ta. Thấy còn thở thì hướng về phía Lạc Hữu Dân nhẹ gật đầu. Cách Trương,